Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 221. Ba đệ tử của Hoàng Hải Ba cảm ơn. Đa tạ trưởng môn. Ba đệ tử Hoàng Hải Ba thầm thở vào, Lục Thiếu Du nhìn đám người, lòng cười thầm. Một lần giải quyết hai rắc rối, Lục Thiếu Du quyết định Phi Liên Môn là lực lượng bước đầu tiên của hắn. Có ngày hắn sẽ đẩy Phi Liên Môn lên thế lực hạng nhất. Lục Thiếu Du nhìn ba đệ tử Hắc Kiến Môn, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, Trần Tân Kiệt, ba người có tu vi vũ phách, đã quy hạng Phi Liên Môn. Đang lúc Phi Liên Môn cận người, ba người các ngươi hãy đảm nhiệm chức trưởng lão Phi Liên Môn, thấy sao? Lục Thiếu Du nuốt ký ức của đệ tử Hắc Kiến Môn, đã biết chút ít về ba trưởng lão. Quy hạng rồi nhận chức trưởng lão, ba người rất cảm kích, thầm mừng đã tỏ thái độ đúng lúc. Đa tạ trưởng môn, Lục Thiếu Du nói với Thôi Hùng Đậu Sức, Đông Vô Mệnh. Còn đông lão đảm nhận chức trưởng lão thì chức nhỏ không xứng, mời đông trưởng lão đảm chức đại trưởng lão Phi Liên Môn được không? Thôi Hùng Đủ Sức Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói, tùy ý người thấy được thì tốt. Lục Tâm Đồng đứng cạnh Thôi Hùng Đủ Sức Đông Vô Mệnh từ bao giờ, lão nắm tay đệ tử yêu mến. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, quyết định vậy đi. Lục Thiếu Du thầm tính toán, địa vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn, hiếm khi thấy lão động vật hôm nay tâm tình tốt, sau này Phi Liên Môn còn cần lão động vật bảo vệ một thời gian, không thể để lão độc vật bỏ đi được. Lục Thiếu Du dặn dò Chu Ngọc Hậu, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, Trần Tân Kiệt dẫn đám đệ tử đi nhận Hắc Kiến Môn. Trong Hắc Kiến Môn hiện có khoảng 100 đệ tử thực lực hơi thấp, không có cường giả khác, chỉ cần đến nói một tiếng là được. Địa bàn Hắc Kiến Môn bây giờ đã thuộc về Phi Linh Môn. Trận chiến này làm đệ tử Phi Linh Môn phấn khởi, bàn tán sôi nổi mãi không thôi. Đợi một lúc sau, Lục Thiếu Du ra lệnh cho đám người mới giải tán. Ban đêm, gió lạnh từ từ thổi qua, dưới đất phủ tấm màn đen, không khí giết chóc ban ngày ở Phi Linh Môn đã biến mất theo gió. Trong chỗ ở, phòng Lục Thiếu Du sáng đèn, trên cái bàn thấp đặt một bình rượu ngon, mấy đĩa thức ăn nhắm rượu. Thôi Hùng Đọc Sức Đông Vô Bệnh, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng nhìn nhau, Thôi Hùng Đọc Sức Đông Vô Bệnh nói, đến hôm nay tiểu tử mới nghĩ thông đúng không? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, hôm nay đa tạ đồng lão, ta xin kính trước. Lục Thiếu Du uống cạn ly rượu. Miệng nóng rằng, rượu của thế giới này tuy không thơm như kiếp trước, nhưng nồng hơn nhiều, uống vào như có lửa cháy trong dạ dày vậy. Thôi Hùng Đọc Sức Đông Vô Mệnh nhẹ giọng nói. Nói thật là với Phi Liên Môn như vậy, người có nắm chắc 10 năm sau, khiến cho ta nhìn cặp mắt khác hay không? Thôi Hùng Đọc Sức Đông Vô Mệnh bưng rượu uống. Lục Thiếu Du trả lời, có, ta chỉ cần thời gian, 10 năm, sau 10 năm, ta có nắm chắc. Có âm dương linh vũ quyết, sau 10 năm thực lực của Lục Thiếu Du sẽ đến độ cao mới, có năng lực giúp sức đào tạo Phi Liên Môn mới. Thôi Hùng Đọc Sức Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói, 10 năm không ngắn nhưng cũng không dài. Thôi Hùng Đọc Sức Đông Vô Mệnh lại uống vào một hớp rượu nóng cháy, nhìn Lục Thiếu Du nói, người có suy nghĩ điều này không? Phi Liên Môn chỉ nằm ở biên giới cổ vực, chỗ này không tính là cổ vực thật sự. Trong cổ vực hỗn loạn hơn người tưởng tượng, có rất nhiều người, dù là ta cũng phải e dè. Hiện tại ngươi mới chỉ là vũ sư, ta nhớ trong sơn mạch Vũ Đồ thì ngươi mới là vũ sĩ, thực lực tăng cường rất nhanh, nhưng ngươi chỉ có 10 năm, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng trong cổ vực chưa? Lục Thiếu Du nhìn Thôi Hùng Đọc Sức Đông Vô Mệnh không nói gì hết, uống tiếp ly rượu khác. Lục Thiếu Du nói, nam nhi thì nên tranh bá thiên hạ, nếu đã lựa chọn vậy đời này kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm, dù bốn bề khói lửa thì có làm sao? Thôi Hùng Đọc Sức Đông Vô Mệnh nói, bốn bề khói lửa mạnh miệng lắm, nhưng đây là thế giới cường giả làm vua, trong cổ vực là càng như thế. Trong cổ vực các cường giả các cứ, người dựa vào cái gì tranh bá thiên hạ? Lục Thiếu Du lại uống ly rượu, máu nóng sôi sục theo khí thế vô hình khuyết tán, trong lòng có chí mặt tung hoành, thề đem gậy ngắn hóa trường kiếm, cuồng tiếu kinh thán tứ phượng khách, dần giữ thiên hướng hổ sơn hành, không sợ gió tanh mưa máu, hào ca một khúc vạn lý tình, một mình ngao du có gì mà sợ, vén trời dở đất úy sinh bệnh, lịch binh mặc mã xanh kỳ phiên cũng, các bay đá chạy kim linh động khung trời, chém giết động thiên hạ, cơ trách giáp vỡ, nếu có ngày khải hoàng sông lặn lên trời quét không trùng, một lòng hào khí quán nhật nguyệt, ta cầu trường hồng hóa hùng ưng. Lục Thiếu Du nói xong uống hớp rượu, mắt đỏ rực. Thôi Hùng Đọc Sức Đông Vô Mệnh cười phá lên, ha ha ha, tiếng cười lạnh lẽo cất giấu thức tỉnh. Thôi Hùng Đọc Sức Đông Vô Mệnh nói, tiểu tử giỏi, rất giỏi, kim linh động khung trời, chém giết động thiên hạ, nắm xương nhà này bị ngươi nói hơi động lòng. 10 năm, trong 10 năm này ta cùng điên với tiểu tử nhà ngươi. Lục Thiếu Du nói, đông lão, 10 năm sau lão sẽ không hối hận. Thôi Hùng Đọc Sức Đông Vô Mệnh hỏi, ta tin tưởng người sớm muộn gì cũng không phải vật trong màu, nhưng hiện tại Phi Linh Môn quá yếu, người có tính toán gì không? Cái này thì ta đã có quyết định. Lục Thiếu Du kể lại tỉ mỉ mật thất Phi Linh Môn để vào lại thời kỳ hưng thịnh cho Thôi Hồn Độc Xuất nghe. Thôi Hồn Độc Xuất đông vô mẹ nói, không ngờ Phi Linh Môn có chuyện như vậy, xem ra người sớm nhầm vào mật thất, nếu không thì tình trạng Phi Linh Môn bây giờ không lọt vào mắt người được. Lục Thiếu Du cười cười, nếu Trịnh Anh không nói về mật thất thì đúng là hắn sẽ không nhìn trúng Phi Linh Môn. Vì có mật thất nên hắn quyết định muốn Phi Linh Môn. Nếu mật thất có vật giúp Phi Linh Môn phục hưng sẽ bớt nhiều thời gian cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nói, ngày mai ta sẽ mở mật thất. Lục Thiếu Du lấy ra một chìa khóa. Đó là chìa khóa mật thất cất trong túi không gian của Hoàng Hải Bà. Hai chiếc chìa khóa khác nằm trong tay Trịnh Anh và Chu Ngọc Hậu. Ngày mai Lục Thiếu Du sẽ mở mật thất Phi Linh Môn. Tôi Hồn Độc Xuất đông vào bè nói, ngày mai ta cũng đi xem Phi Linh Môn lại có thứ gì có thể khiến Phi Linh Môn phục hưng. Ngày thứ hai, trong đại điện Phi Linh Môn chỉ có Lục Thiếu Du và Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh. Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh báo cáo cho Lục Thiếu Du biết rõ tình hình gần đây của Phi Linh Môn. Hôm qua trong trận chiến có 16 đệ tử Phi Linh Môn chết, 313 người Hắc Kiếm Môn quy hạn, tính tổng cộng số người trong Phi Linh Môn có 416 người. Trong đó 5 vũ phách, 4 vũ sư, thực lực cao nhất là vũ sư tam trọng, thấp nhất là vũ sư nhất trọng. Có một người là đồ đệ của Hồ Nam Sinh, 4 thanh niên đẳng cấp vũ sư là người Hắc Kiến Môn quy hạn. Trong Phi Linh Môn không có đệ tử tu vi vũ sư. Vũ sư thì hiện tại có hơn 90 người, còn có 300 người là vũ đồ, 416 người là 416 miệng ăn, đặc biệt là 300 người chỉ có tu vi vũ đồ. Lục Thiếu Du cảm thấy áp lực thật lớn, đôi khi nhiều người chưa chắc là thế lực. Phi Linh Môn vốn không nuôi nổi 100 người, hiện tại cộng thêm 300 người Hắc Kiến Môn, tiêu hao gấp mấy lần. Lục Thiếu Du được nhiều thứ từ trong không gian túi trữ vật tiền bá thiện, có thể chống đỡ Phi Linh Môn 3 tháng. Sau 3 tháng nếu không có thu nhập sẽ phải sống bằng tiền dành dụm. Lục Thiếu Du nói với Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu chuyện mở mật thất. Hai người nhìn nhau hỏi, trưởng môn muốn mở mật thất ngay bây giờ sao? Lục Thiếu Du nhìn hai người hỏi, đúng vậy, Trịnh trưởng lão và ta đã nói chuyện, đến phút cuối cùng thì mở mật thất ra. Hôm nay Phi Linh Môn suýt diệt môn, hiện tại Phi Linh Môn đã đến đường cùng, không biết hai vị trưởng lão có ý kiến gì? Chu Ngọc Hậu nói, ta không có ý kiến, mật thất sớm nên mở ra. Chu Ngọc Hậu luôn muốn mở mật thất, nhưng trước kia Lục Thanh, Trịnh Anh phản đối. Trịnh Anh không do dự lâu, mở đi, giờ đã đến phút cuối, mọi chuyện xin nghe theo trưởng môn. Trải qua sự kiện Hắc Kiến Môn ngày hôm qua, Trịnh Anh không có lý do gì để phản đối nữa. Lục Thiếu Du nói, vậy tốt, chúng ta đi mở mật thất ngay bây giờ. Cuối cùng có thể mở mật thất, không biết bên trong có cái gì. Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh nghe không hiểu mọi người nói gì, bọn họ không biết gì về mật thất Phi Linh Môn. Ba người ngoan ngoãn đi theo sau đoàn người. Chốc lát sau, Lục Thiếu Du theo Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh đến đằng sau đại điện Phi Linh Môn. Không ngờ phía sau đại điện có không gian khác, đằng trước tảng đá to giấu cơ quan. Trưởng môn, chính là nơi này. Chu Ngọc Hậu lần mò trên vách đá, mở cơ quan ra, dưới đất lộ ra con đường có thể cho hai người đi song song. Mọi người đi vào đường hầm, Trần Tân Kiệt, Thượng Lỗi, Hồ Nam Sinh bất ngờ nhất. Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên, trong đường hầm kéo dài trăm thước, bốn phía là vách đá dày. Trên vách đá khảm nhiều minh châu tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Trình Anh đứng trước vách đá to lớn. Tới rồi! Trên vách đá dính đầy bụi dày. Giữa vách đá có một đồ án hoa văn giống như trên trưởng môn ấn phù Phi Linh Môn. Chu Ngọc Hậu dặn dò, trưởng môn, để mở ra mật thất phải có ba chìa khóa. Trưởng môn ấn phù, nếu cưỡng ép mở sẽ khiến mật thất nổ tung nát vụn. Chu Ngọc Hậu thổi vách đá, cho bụi rơi xuống lộ ra bốn cái lỗ. Ba cái lỗ khóa quay quanh cái lỗ to hơn chút. Mọi người không hẹn mà cùng hồi hộp căng thẳng. Phi Linh Môn thời kỳ hưng thịnh để lại những thứ gì? Lục Thiếu Du hít sâu, tâm tình căng thẳng nói, chuẩn bị mở ra. Trình Anh, Chu Ngọc Hậu tiến lên trước móc ra chìa khóa dài ba tấc đút vào hai lỗ khóa trên vách đá. Lục Thiếu Du lấy ra chìa khóa của Hoàng Hải Bà cắm vào lỗ khóa còn lại. Chu Ngọc Hậu, Trình Anh xoay ba chìa khóa nửa vòng, vách đá vang ra tiếng can két, cả vách đá tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Trình Anh nói với Lục Thiếu Du, trưởng môn, mau đặt chưởng ấn phù vào, nếu không mật tức sẽ đổ tung mất. Lục Thiếu Du sớm cầm chưởng môn ấn phù trên tay, hắn lập tức đặt chưởng môn ấn phù vào cái lỗ chính giữa của vách đá đang tràn ra ánh sáng. Khi chưởng môn ấn phù khảm vào lỗ hổng trên vách đá thì như có lực lượng vô hình kéo đi chưởng môn ấn phù. Ánh sáng chói mắt tràn ra, hoa văn Phi Linh Môn trên vách đá cũng tràn ngập ánh sáng. Trong hang đá vang lên tiếng nổ điếc tai, vách đá chậm rãi nhấc lên cao, dưới đất lộ ra một khe hở nhỏ, tiếng gầm rú không dứt, khe hở càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát sau, vách đá bị kéo lên chiều cao cỡ một người. Vách đá ngừng vang, tiếng nổ đinh tai làm hang đá trung chảy, vách đá rộng hơn chục thước, ước chừng nặng ngàn cân. Vách đá mở ra, phòng đá rộng 300 thước vuông đập vào mắt mọi người. Thấy vật phẩm trong phòng đá thì mọi người khẽ kêu lên ngạc nhiên. Wow! Thôi hụm độc sức Đông Vô Mệnh cũng sửng sợ. Trong phòng đá to lớn xếp đầy ngọc giản, những cục giản trùng dưới đất tỏa ánh sáng rực rỡ, nhìn sơ có khoảng vạn ngọc giản, năng lượng thuộc tính các hệ tràn ngập. Mọi người là tu luyện vũ giả nên biết ngọc giản này toàn là vũ kỹ. Một đống ngọc giản vũ kỹ vượt sức tưởng tượng của mọi người. Mọi người ngạc nhiên đi vào bên trong nhà đá. Trước vách tượng bên cạnh đặt mười mấy trương ngọc to lớn cỡ một người, cái rương điêu khắc bằng ngọc. Chương môn, toàn là vũ kỹ thần cấp, còn có tinh cấp. Vũ kỹ hỏa hệ sơ giai tinh cấp, vũ kỹ thủy hệ trung giai tinh cấp, vũ kỹ thổ hệ cao giai tinh cấp, còn có vũ kỹ hoàng giai sơ cấp, là vũ kỹ hoàng cấp sơ giai. Phát tài rồi, sao có nhiều vũ kỹ như vậy? Chu Ngọc Hầu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh nhìn chằm chằm đóng ngọc giản hăng hái kiểm tra. Toàn là vũ kỹ, có đủ loại hệ, mọi người mừng như điên, không có gì khiến vũ giả vui mừng bằng việc có được vũ kỹ, đặc biệt trong đó có vũ kỹ hoàng cấp sơ giai. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đi đến trước mười mấy rương ngọc. Trưởng môn đi qua xem. Trước mặt người ngoài, Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh vẫn gọi Lục Thiếu Du là trưởng môn. Chỉ khi không ai mới kêu tiểu tử. Má ơi, giàu. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh mở một rương ngọc ra. Bên trong không chứa đồ vật gì đặc biệt. Chỉ một đống đan dược, đầy ấp rương. Đan dược như kẹo chất đống trong rương mà kích cỡ cái rương cao bằng người. Xong mấy thước, tính theo thể tích thì có gần vạn viên đan dược. Sương đan dược toàn là nhị phẩm, giá tiền đan dược nhị phẩm trung bình là 300 kim tệ. Một trương ngọc thế này có giá 300 vạn kim tệ. Kim tệ chỉ là con số, muốn tìm vạn đan dược muốn mua đôi khi không thể trả bằng kim tệ. Trong trương ngọc nồng nặc mùi thuốc, năng lượng tràn ra, lấp kín căn phòng, đám người Trần Anh, Chu Ngọc Hậu bị hấp dẫn chạy tới. Lục Thiếu Du lần lượt mở 11 trương ra. Mỗi khi mở nắp một cái là lòng không kiềm được rung động, từ trương ngọc thứ 2 đến thứ 6 toàn là đan dược nhị phẩm. Từ trương ngọc thứ 7 đến 9 là đan dược tam phẩm. Từ trương ngọc thứ 10 đến 11 đầy ắp dược liệu, toàn là dược liệu có giá trị lớn. Tính giá dược liệu trong hai trương ngọc cỡ ngàn vạn kim tệ, toàn là dược liệu để luyện chế đan dược tam phẩm, tứ phẩm. Giá trị đan dược tam phẩm thường trên mấy ngàn tệ, tam phẩm cao giai là quý nhất. Lục Thiếu Du ước chừng 3 trương ngọc đan dược tam phẩm có giá trị 1.500.000 kim tệ trở lên, 6 trương đan dược nhị phẩm có giá trị gần 2.000 vạn kim tệ. Thêm vào hàng vạn vũ kỹ, hiện tại chưa thống kê ra đẳng cấp nên ước tính giá không cao, nhưng cũng đã là giá trên trời. Tầng cung phong đá, trên giữa hòn đá nhô ra chính giữa tượng đá, một chữ vật giới chỉ màu đen đập vào mắt Lục Thiếu Du. Còn có chữ vật giới chỉ à? Lục Thiếu Du đi đến chữ vật giới chỉ, cầm lên xem, chữ vật giới chỉ này chưa nhận chủ, nhỏ máu nhận chủ có thể trực tiếp kiểm tra nó. Lục Thiếu Du nhỏ máu nhận chủ, hắn nhìn vào trong chữ vật giới chỉ, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Trong chữ vật giới chỉ mới chỉ là báu vật thực sự Phi Lâm Bùm để lại, trong phòng đá chỉ là số lẻ, chữ vật giới chỉ không chứa nhiều đồ, nhưng mỗi món có giá trị siêu phàm. Trong chữ vật giới chỉ có 500 viên đan dược tứ phẩm sơ dài, 300 viên đan dược tứ phẩm trung dài, 100 viên đan dược tứ phẩm hậu dài, giá tiền 800 viên đan dược đã đến mức khủng bố. Đan dược tứ phẩm sơ dài có giá 10 vạn kim tệ. Giá đan dược tứ phẩm trung giai là 20 vạn kim tệ, nâng cao gấp đôi. Đến tứ giai hậu giai thì giá tiền ít nhất là 40, gần 50 vạn kim tệ. Phẩm chất càng cao thì giá tiền tăng theo cấp số nhận. Ngoài ra, trong trữ vật giới chỉ có 100 viên đan dược ngũ phẩm sơ giai, 5 viên đan dược ngũ phẩm trung giai, 10 viên đan dược ngũ phẩm hậu giai. Giá đan dược ngũ phẩm sơ giai là từ 80 đến 100 vạn. Giá đan dược ngũ phẩm trung giai hậu giai càng cao hơn. Trong trữ vật giới chỉ có 10 viên đan dược lục phẩm, toàn bộ là lục phẩm sơ giai nhưng giá trị vẫn rất kinh khủng. Trong trữ vật giới chỉ còn mấy chục ngọc giản, 30 ngọc giản vũ kỹ hoàng cấp trung giai, 10 ngọc giản vũ kỹ hoàng cấp cao giai, giá trị không thể đo lường bởi vì đây đều là thứ vô giá, không ai bán vũ kỹ đẳng cấp cỡ này cả. Còn có linh kỹ. Trong trữ vật giới chỉ có mười mấy khối ngọc giản là linh kỹ đẳng cấp tinh cấp trung cấp cao giai, có một khối ngọc giản linh kỹ hoàng cấp sơ giai. Linh kỹ vốn thừa thớt, Phi Lâm Môn để lại mười mấy khối ngọc giản linh kỹ đã là không dễ dàng. Trừ mấy thứ này ra, trong trữ vật giới chỉ không có vật gì khác. Nhưng chúng nó quý giá hơn tất cả bốn vật trong phòng đá này. Chỉ giây lát sau, Lục Thiếu Du giấu đi về mặt ngạc nhiên, lặng lẽ cất trữ vật giới chỉ có trong lòng vẫn còn rất ngạc nhiên. Lục Thiếu Du nhìn nhóm Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh ra lệnh. Để lại mọi thứ như cũ. Tất cả thứ đã nhìn thấy không cho phép nói với bất cứ ai. Nếu không, giết không tha. Nếu thứ trong phòng đá lộ ra ngoài, Phi Linh Môn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trong Phi Linh Môn quy định, không đến phút cuối cùng, không được mở mật thất ra, chắc là vì sợ đệ tử không giữ nổi số tài sản này. Tùy tiện mở mật thất, lộ tiếng gió thì Phi Lâm Môn sẽ bị vô số thế lực bao vây, tiểu trừ. Chiêu Ngọc Hậu, Trình Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh trưởng môn. Bọn họ biết rõ hậu quả, nếu mấy thứ này đủ khiến thế lực hạng nhất trong cổ vực ra tay, thôi hùng độc sức đông vô mệnh truyền âm cho Lục Thiếu Du. Tiểu tử, trong chữ vật giới chỉ đó mới là thứ đáng giá đúng không? Lục Thiếu Du gật đầu cười cười, hắn không giấu thôi hùng độc sức đông vô mệnh, trong chữ vật giới chỉ đúng là thứ đáng giá nhất, đồ tốt toàn chứa trong này. Suốt một ngày, bảy người sửa sang lại đồ trong mật thất, phân loại vũ khí các hệ, có 200 phần vũ khí hoàng cấp sơ dài, đa số là vũ khí giống y như đúc, toàn là vật sao chép. Ngọc giản vũ khí là một loại tồn tại đặc biệt, tu luyện giả có được ngọc giản tu luyện thì tin tức bên trong sẽ biến mất, ngọc giản bị phá bỏ. Đây là cách các đại thế lực phòng ngừa vũ khí truyền ra ngoài, không ai muốn vũ khí trong môn phái mình bị truyền đi khắp nơi. Các vũ khí phi linh môn được cường giả sao chép vào ngọc giản, tu luyện giả có thể lấy được tin tức trong ngọc giản, nhưng muốn chép lại vũ khí vào ngọc giản không dễ gì. Cường giả không thể sản xuất hàng loạt và sao chép, nên giá tiền vũ khí mới cao khủng khiếp. Thông thường, giá ngọc giản hoàng cấp sơ giai là 100 vạn kim tệ trở lên. Tuy nhiên, lúc muốn mua thì cần ít nhất 300 vạn kim tệ, bởi vì vũ khí đến đẳng cấp hoàng cấp đã là vô giá, không ai nỡ đem ra bán cả. Mấy vị trưởng lão, mỗi người lựa chọn một bộ vũ khí hoàng cấp đề dài và hai bộ vũ khí tinh cấp cao dài đi. Mỗi người được 5 viên đan dược sơ giai tứ phẩm, các vị hãy giữ kỹ. Lục Thiếu Du móc ra nắm đan dược, toàn là đan dược tứ phẩm sơ giai trong trữ vật giới chỉ. Mỗi viên đan dược trị giá 10 vạn kim tệ trở lên, mỗi người 5 viên tổng cộng, hơn 50 vạn kim tệ. Đám người Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh mừng như điên, cầm lấy đan dược cảm ơn. Đa tạ trưởng môn. Bọn họ vội vàng đi lựa chọn vũ khí, một bộ vũ khí hoàng cấp sơ dài, hai bộ vũ khí tinh cấp cao dài, cộng thêm 5 viên đan dược tứ phẩm, đối với trưởng lão tiểu môn phái, bọn họ thật là như trong bờ. Lục Thiếu Du giao cho 2 viên đan dược trị thương lục phẩm sơ dài cho thôi hồn độc sức đông vô mệnh. Đông lão, cái này không nhiều nhận gì. Đông lão cần trị thương, ta xin đưa cho người, mong đừng chê. Có 10 viên đan dược lục phẩm sơ dài, trong đó có 4 viên đan dược trị thương, Lục Thiếu Du đưa 2 viên cho thôi hồn độc sức đông vô mệnh. Lục Thiếu Du biết hiện tại thôi hồn độc sức đông vô mệnh là cường giả, linh xuất cửu trọng. Nếu là đan dược lục phẩm hậu giai còn được, lão chú trọng chứ đan dược lục phẩm sơ giai thì không lạ gì. Tu vi của thôi hồn độc sức đông vô mệnh dễ dàng luyện trên đan dược lục phẩm hậu giai. Thôi hồn độc sức đông vô mệnh mỉm cười nói. Người có lòng, đây đúng là vật ta đang cần, để tăng tốc độ lành vết thương của ta. Thôi hồn độc sức đông vô mệnh không tự chối, dứt khoát cầm đan dược trong tay Lục Thiếu Du. Đan dược lục phẩm mỗi viên bán giá trên trời, nếu thôi hồn độc sức đông vô mệnh luyện chế sẽ phải tốn nhiều công sức, còn cần phải chuẩn bị tài liệu. Tuy rằng thôi hồn độc sức đông vô mệnh không khó luyện chế trên đan dược lục phẩm sơ dài, nhưng dược liệu dùng để luyện chế không dễ chuẩn bị đều có giá trị không nhỏ. Ta muốn vũ khí thổ hệ hoàng cấp sơ dài, hán địa chứng này. Ta muốn vũ khí hỏa hệ hoàng cấp sơ dài, liệt diễm toàn đao này. Chu Ngọc Hậu, Trình Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh đều chọn được vũ khí của mình. Vũ khí hoàng cấp sơ giai có sức hấp dẫn rất lớn với bọn họ. Mọi người vui vẻ lựa chọn xong vũ khí, Lục Thiếu Du không giấu giếm trực tiếp thu mấy thứ khác vào trữ vật giới chỉ đặt trong phòng đá không an toàn. Trữ vật giới chỉ mang kho báu theo bên mình là đảm bảo nhất. Thu toàn bộ đồ trong mật thất làm trữ vật giới chỉ của Lục Thiếu Du chật kín, không còn dư chỗ để chứa mấy thứ khác. Thôi hồn độc sức đông vô mệnh ngạc nhiên nhìn trữ vật giới chỉ trên tay của Lục Thiếu Du, xem không gian tác dụng thần kỳ trong đó thì trữ vật giới chỉ này không phải là vật tầm thường. Thôi hồn độc sức đông vô mệnh thầm đoán tiểu tử này không đơn giản như bề ngoài, hắn có giấu bí mật gì đó. Khi mọi người rời khỏi mật thất đã là ban đêm, bọn họ ở trong mật thất suốt một ngày, nhưng mấy người không thấy mệt mỏi gì, ngược lại rất là phấn khởi. Lục Thiếu Du trở về chỗ ở cũng rất hân hoan, mọi thứ có trong mật thất là kho báu trời ban với hắn, là tài sản kế xù. Nếu Lục Thiếu Du mặc kệ tất cả, chỉ nhờ vào bớ đan dược này đủ để hắn đột phá trở thành cường giả tuyệt đối, có tài sản kế xù, dù Lục Thiếu Du đốt tiền cũng đủ nấu ra cường giả, một cường giả thật sự. Nhưng Lục Thiếu Du biết một mình hắn sở hữu mớ tài sản này tuy có thể đốt tiền tu luyện thành cường giả, nhưng chưa đủ. Lục Thiếu Du cần một thế lực. Những thứ trong mật thất Phi Linh Môn là chuẩn bị cho một môn phái phục hưng. Một môn phái phục hưng không thể thiếu đan dược, vũ khí. Trong mật thất để lại hàng vạn vũ khí, mấy chục vạn viên đan dược, một con số khổng lồ. Hơn nữa, toàn là đan dược, vũ khí từ thấp đến cao, đủ dựng một môn phái phát triển mạnh mẽ. Số tài phú này, nếu đổi thành đan dược lục phẩm, không biết số lượng bao nhiêu. Tuy nhiên, môn phái nổi lên không chỉ dựa vào mấy viên đan dược cao phẩm, vài bộ vũ khí cao giai là thành công. Một người hay vài người không thể chống cự cả môn phái. Một đại môn phái cần nhiều dòng mẫu mới.

Trong túi không gian, Lục Thiếu Du để lại nhiều đan dược cho hai người, còn có hai bộ vũ khí tinh cấp cao dài thích hợp với Trương Minh Đạo, Phương Tân Kỵ. Trong đám người Phi Lâm Môn thì Lục Thiếu Du quen thân với Trương Minh Đạo, Phương Tân Kỵ, nên dĩ nhiên hắn sẽ không bạc đãi hai người. Trương Minh Đạo và Phương Tân Kỵ rối rít cảm ơn. Lục Thiếu Du dàn xếp xong mọi thứ, hắn đi vào sơn động bắt đầu tu luyện vũ khí mới. Mấy ngày nay, Lục Tâm Đồng cùng với Tiểu Lâm, Thiên Sĩ Tuyết Sư chơi chung, Lục Thiếu Du không lo cho tiểu cô nương này. Trong sơn động, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, chậm rãi hít thở. Mấy ngày nay Phi Linh Môn đã đi đến quỷ đạo. Nếu hết thảy thuận lợi thì Phi Linh Môn phục hưng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, là sát môn. Mắt Lục Thiếu Du lóe ra sát ý. Trong ký ức của Hoàng Hải Ba thì hung thủ giết Lục Thanh là Hoàng Hải Ba và người La Sát Môn. Trong trưởng lão có một La Sát Môn là tiểu huynh đệ với Hoàng Hải Ba. Quan trọng hơn là người La Sát Môn biết Phi Linh Môn có mật thất. Lục Thiếu Du cho rằng La Sát Môn sẽ không bỏ qua chuyện này. Giờ đây, Lục Thiếu Du không sợ gì La Sát Môn. Tuy thực lực của La Sát Môn mạnh hơn Phi Linh Môn, nhưng cũng lắm là môn phái hạng ba, có thôi hồn độc sức đâm vô mệnh tỏa trắng Phi Linh Môn không có gì đáng lo. Nếu La Sát Môn dám đến cửa kiếm chuyện, sẽ cho La Sát Môn làm hòn đá lót chân đầu tiên để Phi Linh Môn phục hưng. Lục Thiếu Du lấy ra một cọc giản ra khỏi trữ vật giới chỉ. Phong chi dực, đây là quyển vũ khí phi hành phong hệ nằm trong đống vũ khí Phi Linh Môn để lại, trình độ hoàng cấp sơ dài cũng là thứ Lục Thiếu Du cần nhất. Vũ khí phi hành phong hệ, sau khi Lục Thiếu Du tu luyện có thể bay lượn, rất tiện cho việc chạy trốn. Trong vũ khí phong hệ, Phi Linh Môn để lại chỉ được khoảng hơn 20 mấy bộ. Những thứ khác toàn là tinh cấp, thần cấp, mỗi mình phong chi dực là hoàng cấp sơ dài. Vũ khí phong hệ vốn đã hiếm, vũ khí phi hành phong hệ càng ít hơn. Ngắm lại xem, một cường giả không phải vũ xuất, nhưng có thể lơ lửng không trung như cường giả vũ xuất là chuyện tuyệt vời biết bao. Trong chiến đấu sẽ chiếm nhiều ích lợi hơn. Một giọt máu nhỏ vào ngọc giản, ánh sáng bừng lên. Ánh sáng từ ngọc giản bắn vào trán Lục Thiếu Du, hóa thành lượng tin tức khổng lồ trong não. Trong khoảnh khắc ngọc giản vụt tắt ánh sáng, Lục Thiếu Du đã biết cách tu luyện phong chi dực. Chân khí chảy qua một số kinh mạch phức tạp, phối hợp thuộc tính phong trong người, dẫn thuộc tính phong trong thiên địa ngưng kết thành đôi cánh trên lưng. Vũ khí phi hành phong hệ dùng đến đẳng cấp vũ sức, trong tu vi cùng bậc thì vũ khí phi hành tăng phúc tăng tốc độ nhanh hơn cho người có vũ khí phi hành phong hệ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, còn có mộc lao gia tỏa. Lục Thiếu Du lấy ra ngọc giản mậu lục, thuộc tính mộc dày đặc, đây là vũ khí mộc hệ. Lục Thiếu Du rất muốn tu luyện mộc lao gia hỏa. Mộc lao gia hỏa là vũ khí mộc hệ mà Phi Linh Môn để lại. Vũ khí mộc hệ so với vũ khí phong hệ về mặt nào đó càng thư hớt hơn. Vũ khí mộc hệ xảo quyệt quỷ dị, cực kỳ khó đối phó. Trong vũ giả các hệ, vũ giả thuộc tính phong và mộc là ít nhất. Mộc lao gia tỏa là vũ khí hoàng cấp sơ dài, đương nhiên trong Phi Linh Môn còn nhiều vũ khí mộc hệ khác, thần cấp, tinh cấp đầy đủ, cao nhất có một quyển vũ khí mộc hệ hoàng cấp cao dài. Lục Thiếu Du suy tư thật lâu mới quyết định chọn mộc lao gia hỏa hoàng cấp sơ dài. Một vì đẳng cấp quá thấp không lọt vào mắt Lục Thiếu Du, đẳng cấp quá cao thì hắn tự hiểu mình không thể nào phát huy được thực lực mạnh nhất, chưa biết có tu luyện thành công hay không nữa. Nhưng Lục Thiếu Du miễn cưỡng tu luyện đau hồn kỹ huyền cấp sơ dài, hiện tại mới chỉ luyện đến đệ nhất trọng tam hồn trảm, đệ nhị trọng đau hồn quang nhẫn, đệ tam trọng đau hồn không nguyên diệt thì chưa thể sử dụng. Vũ kỹ thủy hệ nụ hải quần khiếu tuy chỉ là hoàng cấp sơ dài, theo lý thuyết không thể so sánh với đau hồn kỹ huyền cấp sơ dài. Nhưng Lục Thiếu Du biết hiện tại hắn vận dụng nộ hải cuồng khiếu mạnh không thua gì đau hồn kỹ. Thực lực của hắn bây giờ không thể khởi động hết năng lực đau hồn kỹ. Chờ khi Lục Thiếu Du đủ thực lực vận dụng đau hồn kỹ thì năng lực sẽ mạnh hơn vũ kỹ thủy hệ nộ hải cuồng khiếu nhiều. Lục Thiếu Du nhỏ một giọt máu vào ngọc giản, tinh thần chưa vào trong ngọc giản, năng lượng thuộc tính mộc khuếch tán, ánh sáng lam dày đặc bừng lên chưa vào trán Lục Thiếu Du, tin tức khổng lồ nhập vào não. Năm ngày sau, một bóng người ra từ sau núi Phi Lê Mộ. Người này khoảng 17-18 tuổi, mày kiếm mắt sáng, thiếu niên lõa người trên, vóc người mảnh khảnh nhưng cơ bắp trắng chắc, tràn ngập lực lượng, làn da đồng hơi vàng, như bôi sáp, lóe ánh sáng, nhìn kỹ thì thấy mồ hôi trên người của thiếu niên phản quang. Thiếu niên quát, phong chi dực. Thiếu niên kết thủ ấn phức tạp, mơ hồ thấy chân khí đang chạy dọc kinh mạch, thuộc tính phong tụ tập xung quanh. Lưng thiếu niên tu ra chân khí khổng lồ hình thành hai cánh vô hình như cánh loại chim. Đôi cánh khí vỗ mạnh, thiếu niên chậm rãi bay lên cao 3 thước. Đôi cánh vằn vẹo không thành hình rồi tan biến, thiếu niên té cái bịch xuống, ngã chỏng vó lên trời. Bên cạnh có con rắn nhỏ vàng co duỗi lưỡi, mắt nhỏ xoe tròn khép lại, nghe tiếng vật va chạm mặt đất mới híp mắt ra, dường như nó không nhẫn tâm nhịn. Lục Tâm Đồng chạy đến bên cạnh thiếu niên. Ca ca có đau không? Hãy ca ca nghỉ ngơi một chút đi. Thiếu niên chính là Lục Thiếu Dụ. Mấy ngày nay hắn tu luyện phong chi dực đều không thành công, bị té mặt mũi bầm dập. Lục Thiếu Dụ phun nước miếng, cắn răng nói: Chết tiệt, ta không tin. Lục Thiếu Dụ nói với Lục Tâm Đồng: Tâm Đồng, tránh ra xa chút, coi chừng bị ca ca rất trúng người. Lục Tâm Đồng bất đắc dĩ chạy đến cạnh Tiểu Long. Thiên sĩ Tuyết Sư cũng bất đắc dĩ nhìn Lục Thiếu Dụ. Chết tiệt, té nữa à? Tiếp tục. Rầm. Tiếp tục. Cứ như thế, đến màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Du nhìn đầy vết thương trở về chỗ ở, sửa soạn lại đàng hoàng. Lục Thiếu Du dắt Tiểu Long, Thiên sĩ Tuyết Sư rời khỏi Phi Lâm Môn ngay trong đêm. Phi Lâm Môn nằm ở biên giới sơn mạch Vụ Độ, với tốc độ của Thiên sĩ Tuyết Sư thì 3 canh giờ mới đến nơi. Lục Thiếu Du đột phá vũ sư đã mấy ngày, hắn định thu về chân khí rồi bắt đầu đột phá. Tuy Lục Thiếu Du có nhiều đan dược, nhưng thu về chân khí nhanh hơn sử dụng đan dược. Hơn nữa, thu về chân khí chỉ cần tốn sức chứ không tốn tiền. Dù sao, đang trong cổ vực, Lục Thiếu Du dứt khoát chọn cách thu về vũ giả. Hành động trong sơn mạch Vụ Đô là tốt nhất, sẽ không gây chú ý đến ai cả. Biên giới sơn mạch Vụ Đô lúc này đã gần đêm khuya. Ánh trăng chiếu xuống rừng cây, nhánh cây bay loạn như có vô số móng vuốt quỷ xé không gian. Tiếng gió rít, thú gầm, tăng phần kỳ dị trong sơn mạch. Trước đống lửa cháy, 6 người đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. 3 vũ sĩ, 3 vũ đồ, chắc là đoàn đội nhỏ của cổ vực vào sơn mạch Vụ Đồ. 6 người đang nhắm mắt tĩnh tọa thì tiếng trống điếc tai cao vút chực vang lên. 6 người mở mắt ra ngay, một luồng sáng vàng lao nhanh tới. Một người tu vi vũ sĩ nhất trọng cảm giác cổ lạnh lẽo, đầu nhói, năng lượng khổng lồ gián tiếp chọc vào linh hồn, sau đó gã mất ý thức. Trong 5 người có vẻ la lên: Có yêu thú tập kích, chạy nhanh đi! Người đó quay đầu bỏ chạy. 3 chị ấn nóng cháy trạch phá màn đêm. Một luồng sáng xoẹt qua, lực lượng cuồng bạo tàn phá. 3 tu vi vũ đồ thủng 3 lỗ mẫu, té cái bệt xuống đất. Một người áo xanh đáp xuống trước mặt 2 vũ sư còn lại. 2 người này là một vũ sư nhất trọng, một vũ sư nhị trọng. Vũ sư nhị trọng thấy bóng người đột ngột xuất hiện, kinh sợ hỏi: Người là ai? Người áo xanh nói: Có cho người biết cũng vô dụng. Chân khí bộc phát, chứng ấn vang rất nhanh như tia chớp vỗ trà. Người áo xanh vừa ra tay, vũ sư nhị trọng lập tức phán đoán ra tu vi của đối phương. Mới chỉ là vũ sư nhất trọng, người mới tự tìm đường chết. Vũ sư nhị trọng hừ lạnh, giơ chưởng ấn nghênh đón. Cùng lúc đó, vũ sư nhất trọng định vây công người áo xanh chực biển sắc. Một con rắn nhỏ vàng nhạt chặn trước mặt vũ sư nhất trọng, sau lưng gã là một con yêu thú màu trắng khổng lồ đáng sợ nhìn gã chầm chầm. 2 chưởng ấn đụng mạnh, lực lượng cuồng bạo thổi quét, kinh khí làm các bụi mịt mù. Lực lượng khổng lồ chút xuống, vũ sư nhị trọng lảo đảo lùi lại mấy bước, khó tin nhìn người áo xanh. Đối phương chỉ có vũ sư nhất trọng nhưng thực lực áp chế gã gắt gao. Vũ sư nhị trọng hừ lạnh một tiếng: Chết đi! Vũ sư nhị trọng ổn định thân mình đánh ra thủ ứng, 2 bàn tay nhanh chóng xòe ra rồi siết chặt, chân khí tuyệt tính thủ khuyết tán ra bao lấy nắm tay. Vũ sư nhị trọng giẫm mạnh xuống đất. Vũ sư nhị trọng nhanh như tia sáng xông đến hướng người áo xanh. Lục Thiếu Du hờ hững nhìn đối phương. Hắn biết thực lực của mình tuy mới là vũ sư nhất trọng, nhưng không thua gì đối phương là vũ sĩ nhị trọng. Đây là ít lợi việc có kinh mạch dày rộng. Đan điện khí hải tọa, hiện tại tu vi vũ sư nhất trọng của Lục Thiếu Du chỉ sử dụng chân khí dư sức bảo vệ mình đi đánh nhau với vũ sư tam trọng. Lục Thiếu Du nhếch môi cười kỳ dị, chậm rãi duỗi tay ra xòe bàn tay. Lục Thiếu Du quát to: Cắn được! Lực lượng kỳ dị tuôn ra từ lòng bàn tay Lục Thiếu Du, lực lượng đó rất kỳ dị. Sau khi tuôn ra từ bàn tay Lục Thiếu Du, không cuồng bạo thổi quét mà xoay tròn như cái lỗ khí lưu trong bàn tay hắn, đập mạnh vào chưởng ấn của vũ sư nhị trọng. Vang tiếng nổ trầm đục, cơ mặt vũ sư nhị trọng cứng nhắc. Gã đứng yên tại chỗ như cọc gỗ, bị lực lượng vô hình trói buộc, không thể nhúc nhích. Lúc này chỉ có vũ sư nhị trọng biết chuyện gì xảy ra. Trong bàn tay của vũ sư nhị trọng phát ra một lực công kích cường đại, bị đối phương gián tiếp ăn mất. Trên chưởng ấn của đối thủ có lực lượng cực mạnh mà vũ sư nhị trọng không thể đối kháng, đang dọc theo bàn tay của gã cắn nuốt chân khí toàn thân. Chân khí trong đan điện khí hải không nghe theo vũ sư nhị trọng điều khiển, điên cuồng tuôn vào chưởng ấn của đối phương. Chân khí khổng lồ sắp trướng nứt kinh mạch của gã. Vũ sư nhị trọng hoảng hốt, thoáng chốc kinh khủng hét lên: Dừng tay, dừng tay! Ngươi là ai? Đừng nuốt chân khí của ta! Thân hình vũ sư nhị trọng như mất nước chậm rãi thu nhỏ, cơ thể đau đớn làm gã hét ầm lên. Lục Thiếu Du mặc kệ vũ sư nhị trọng, hắn vận chuyển chân khí nhanh chóng cắn nuốt năng lượng chân khí khổng lồ trên người đối phương. Sau khi vào đẳng cấp vũ sư, Lục Thiếu Du có thể trực tiếp nuốt chân khí từ đối thủ công kích. Chỉ cần thực lực của đối phương không mạnh đến trình độ Lục Thiếu Du không chịu nổi thì hắn có thể cắn nuốt. Đây mới là điểm khủng bố nhất của âm dương linh vũ quyết. Trong không khí vang tiếng nổ điếc tai, vũ sư nhất trọng bị thiên sĩ tuyết sư đụng mạnh đập vào thân cây to, máu phun trào.

Thế thì không, ta bỏ ra nhiều công sức mới biết cường giả bí ẩn là sư phụ của nữ nhi Lục Thành, thực lực rất là mạnh, nay không biết tung tích, cường giả bí ẩn chỉ lộ mặt một lần. Người này là Từ Phục Quang, biểu đệ của Hoàng Hải Bà. Trong khu vực quanh sơn mạch Vụ Đô này, Từ Phục Quang là cường giả khá nổi tiếng, tu vi vũ phách nhị trọng, kiêm chức trưởng lão La Sát Môn. Một lão nhân mặc áo vàng bộ dáng trưởng lão đứng bên trái lên tiếng. Trưởng môn, gần đây mỗi đệ tử của Phi Lâm Môn được nhiều đan dược và vũ khí, sợ là mật thất trong tin đồn đã bị mở ra rồi. Chúng ta chịu lâu như vậy không đụng Phi Lâm Môn chỉ vì mật thất kìa, bây giờ có nên xuống tay với Phi Lâm Môn không? Đặng Phong Lương bình tĩnh nói. Triệu trưởng lão đừng nóng vội, hiện tại Phi Lâm Môn có cường giả, chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng. Nếu là cường giả bình thường, chúng ta có sức đối phó thì La Sắc Môn sẽ nuốt trọn Phi Lâm Môn, dù mật thất mở ra thì sao, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay chúng ta. Nếu chúng ta không đánh được cường giả đó thì đành giao cho Quý Vũ Tông, chúng ta cũng được chia chút ít. Lão nhân bồ dặn trưởng lão khác khẽ thở dài. Nhưng chúng ta nhìn lâu như vậy, cuối cùng để Quý Vũ Công ăn thì tiếc quá. Đặng Phong Lương nói với Từ Phục Quang. Từ trưởng lão đích thân đi điều tra xem cường giả bí ẩn kia rốt cuộc là ai, đẳng cấp thực lực đến trình độ cỡ nào, khi đó chúng ta lại quyết định. Từ Phục Quang lo lắng hỏi. Trưởng môn, ta đi thì không ổn lắm, ta sợ sẽ bứt dây động rừng. Sắc mặt Đặng Phong Lương xa sầm, chăm trai nói. Hoàng Hải Ba là biểu huynh của trưởng lão, Hoàng Hải Ba đã chết, trưởng lão đi xem cũng là bình thường. Người Phi Lâm Môn cũng sẽ không nghi ngờ, cố gắng tìm cách điều tra rõ ràng về cường giả kìa. Từ Phục Quang đáp. Ta hiểu rồi thưa trưởng môn, sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn người đi một chuyến. Sau núi Phi Lâm Môn, ban đêm ngày thứ 4, khí thế của Lục Thiếu Du tăng mạnh, đã kéo dài mấy canh giờ. Một lát sau, không gian khí hải vang tiếng nổ trầm đục, năng lượng khổng lồ áp suất khuếch tán ra ngoài. Ánh sáng quanh thân Lục Thiếu Du chói lọa hơn, khí thế tăng vụn vụt, không gian khí hải trong đầu hắn tăng lớn gấp mấy lần. Lực lượng to lớn xông vào não Lục Thiếu Du, chư tức quyết nhanh chóng tăng mạnh, linh hồn lực gần như thực chất hóa lúc này càng ngưng tụ hơn. Ánh sáng trắng vô hình rực rỡ quanh thân Lục Thiếu Du cùng với năng lượng trong thiên địa nhập vào thân thể hắn. Thời gian chậm rãi trôi, khí thế trên người Lục Thiếu Du dần bình ổn lại. Khi trời sáng hẳn, Lục Thiếu Du thở hắt ra. Lúc này, hơi thở linh lực quanh thân Lục Thiếu Du đã là linh sư nhị trọng. Lục Thiếu Du cảm giác không gian khí hải trong đầu óc tràn ngập linh lực. Hắn rất mừng và cũng ngạc nhiên sau khi đến linh sư, khi đột phá tiêu hao nhiều linh hồn thần dịch khủng khiếp. Lúc Lục Thiếu Du còn là linh sĩ bắt trọng, một phần linh hồn thần dịch có thể đột phá hai tầng tu vi đến linh sư, dùng một phần linh hồn thần dịch chỉ từ linh sư nhất trọng đột phá đến nhị trọng. Năng lượng linh hồn thần dịch trong đầu của Lục Thiếu Du không còn lại bao nhiêu, số lượng linh lực tăng mạnh không nhiều. Trong bình ngọc vốn chia 10 phần linh hồn thần dịch, giờ Lục Thiếu Du đã dùng hết 4, còn lại 6 phần. Lục Thiếu Du ước chừng bấy nhiêu đầy không đủ để hắn đột phá lên linh sư lục trọng, lên đến linh sư ngũ trọng đã là may mắn. Trời sáng trưng nhưng Lục Thiếu Du không xuất quan, tu luyện tiếp. Trong đầu Lục Thiếu Du còn lại một ít năng lượng linh hồn thần dịch, luyện hóa hết không tốn bao lâu, Lục Thiếu Du định luyện hóa năng lượng linh hồn thần dịch mới ra ngoài. Bất giác trời đã vào thu, trong sơn mạch Phi Linh Sơn sáng sớm không khí mát mẻ trong lạnh, giọt sương động trên lá cỏ bốc dưới màn sương buổi sáng trong suốt mờ ảo, ngẫu nhiên có tiếng chim hót véo von loáng thoáng trong sương mù. Quanh sơn mạch có nhiều cây cối, lá cây ố vàng, lá cây khô vàng treo trên cành như mấy đóa hoa nhỏ bay trong không trung. Ngẫu nhiên gió cuốn lá rụng xoay tròn trên bầu trời rồi rơi xuống lại cuốn lấy. Trên con đường mòn đi hướng Phi Lâm Môn có 30 người cưỡi ngựa chạy tới, lá khô động trên sườn núi bị đội ngựa giày xéo lên, lá cây xoay tròn bay lên, đội ngựa chạy xa, lá cây bay lên nhìn như lộn xộn lại trải đều dưới đất che đi bị đường mòn uốn lượn đến Phi Lâm Môn. Trong đội ngựa, một thanh niên áo đen nói: Từ trưởng lão, lần này chúng ta đi phải báo thù cho Tam Sư Huynh. Tam Sư Huynh nằm trên giường đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Người đến nằm trong La Sắc Môn, đi đằng trước nhất đội ngựa, người cưỡi ngựa trên con ngựa đen to lớn là Từ Phục Quang. Mọi người nghe kỹ đây, chúng ta đến Phi Linh Môn là gây sự, nhưng nhớ đừng quá đáng. Chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng thực lực của Phi Linh Môn, sau đó trưởng môn sẽ đích thân đến tiêu diệt Phi Linh Môn. Lối vào Phi Linh Môn, có hai đệ tử từ xa thấy mấy chục người lao tới thì biến sắc mặt quát to: Đứng lại, các ngươi lại! Nếu là trước kia thì có lẽ hai đệ tử Phi Lâm Môn không dám hó hé câu nào, hiện tại thì khác. Chúng ta là La Sát Môn, kêu trưởng môn của các người ra đây. Người La Sát Môn phớt lờ hai đệ tử Phi Lâm Môn, giờ rồi dục ngựa xông thẳng vào Phi Lâm Môn. Mấy chục con ngựa chạy qua, hai đệ tử thời gian tu vi vũ độ không dám ngăn cản, hoảng hốt chạy đi báo cho trưởng lão. Mau thông báo cho trưởng lão. Một lát sau, quảng trường bên ngoài đại điện Phi Lâm Môn có một đám người tụ tập. Các đệ tử Phi Lâm Môn nghe tin kéo đến vẻ mặt lo âu. Người đến là La Sát Môn, nhưng các đệ tử Philemon siết chặt vũ khí, mắt nhìn kẻ xâm nhập đầm đầm, tuy sợ sệt nhưng không ai lùi bước. Trong đám người, nhiều đệ tử hỏi ý kiến Trương Minh Đạo. Đại sư huynh, chúng ta phải làm sao đây? Trương Minh Đạo trả lời. Người đến là trưởng lão của La Sát Môn, chúng ta không đánh lại, chờ trưởng lão đến rồi tính. Từ Phục Quang nhìn chằm chằm vào người Philemon hét to. Người Philemon, mau kêu trưởng lão của các ngươi ra đây, không thì ta sẽ không khách sáo. Trực Văn tiếng mắng. Tư Phu Quang, ngươi tự tiện xông vào Philemon ta là có ý gì? Một bóng người lao ra là Trình Anh, trưởng lão của Philemon. Trình Anh tuy hơi lớn tuổi nhưng khí chất trưởng thành quyến rũ, lúc này sắc mặt âm trầm, lạnh lùng kiêu kỳ. Tư Phu Quang cười to bảo. Ha ha, thì ra là Trình trưởng lão, một nữ nhân tính tình nóng nảy vậy, hèn gì không gả đi được. Hay là theo ta đi, làm nữ nhân của ta tốt hơn là Philemon nhiều. Đám đệ tử La Sắc Môn cười vàng. Ha ha ha. Ánh mắt của các đệ tử La Sắc Môn nhìn Philemon đầy trẻ trúng. Trình Anh hừ lạnh một tiếng. Ta Phi, người xứng sao? Tư Phục Quang, nếu không giải thích rõ ràng cho Philemon ta, thì ta sẽ không tha cho người. Tư Phục Quang biểu tình lạnh lùng nói. Buồn cười, ta đến đây là muốn Philemon cho ta giải thích. Biểu huynh của ta bị các người giết trong Philemon, chuyện này là sao? Nếu hôm nay không nói rõ ràng thì ta và Philemon các người không yên đâu. Trình Anh nói. Hoàng Hải Ba phán bội Philemon mưu hại chướng môn nên bị xử chết. Đây là chuyện của Philemon chúng ta, liên quan gì đến La Sát Môn ngươi? Đệ tử bình thường trong Philemon không biết mối quan hệ giữa Hoàng Hải Ba và Từ Phục Quang, nhưng Trình Anh, Chu Ngọc Hầu thì biết. Từ Phục Quang nói, ta mặc kệ các ngươi có chuyện gì, hôm nay các ngươi phải cho ta một cái giải thích, nếu không La Sát Môn và Philemon ngươi không yên đâu. Trình Anh lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi muốn đánh nhau sao? Nếu là trước kia Trình Anh còn ngại La Sát Môn, nhưng hiện tại trong Philemon có một cường giả ở, không cần sợ La Sát Môn. Từ Phục Quang cười to bảo, ha ha, nếu Trịnh trưởng lão muốn đánh thì ta theo tới cùng. Trình Anh là vũ phách nhị trọng, Từ Phục Quang cũng vậy, huống chi Từ Phục Quang có mang vũ khí bí mật, gã không sợ Trình Anh. Hôm nay mục đích của Từ Phục Quang đến Philemon là muốn gây hỗn loạn, thăm dò thực lực của Philemon. Trình Anh lạnh lùng nhìn Từ Phục Quang, lòng chìm xuống. Chướng môn và đại trưởng lão bế quan, các trưởng lão khác cũng bận bế quan chưa ra, nếu không đánh lui Từ Phục Quang thì hôm nay Philemon sẽ gặp rắc rối. Các trưởng lão đang bế quan nếu bị quấy rầy, lỡ ngay khúc đột phá sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng Trình Anh rất khó đánh thắng Từ Phục Quang, tu vi của đối phương ngang ngửa Trình Anh, nhưng nhìn khí thế thì thực lực của Từ Phục Quang sẽ mạnh hơn nặng một chút. Từ Phục Quang cười khẩy nói, thế nào, Trình trưởng lão không dám sao? Vậy kêu trưởng môn của Philemon các ngươi ra nói chuyện đi. Nước cười, ta sợ ngươi sao? Một trường kiếm đỏ nhạt xuất hiện trong tay của Trình Anh, chân khí thuộc tính lửa bộc phát từ thân thể nàng. Từ Phục Quang cười to bảo, ha ha, ta chóng mắt lên xem Philemon có thực lực gì. Từ Phục Quang nhảy xuống lưng ngựa, gã không sợ Trình Anh. Trình Anh siết chặt trường kiếm đỏ nhạt, kiếm quang bắn ra ánh lửa nóng rực, thân hình như tàn ảnh xoẹt qua Từ Phục Quang, chân khí cương đại tràn ngập, nhiệt độ không khí tăng cao. Từ Phục Quang hét to một tiếng, đệ tốt lắm. Chân khí vận chuyển dưới chân gã nhảy vọt lên, lao tới trước. Chân khí thuộc tính thủy từ trên cao đổ ập xuống Trình Anh. Trình Anh xoay người, chân khí quanh thân chợt lóe, trường kiếm rạch một đường, kiếm quang bắn ra va chạm với công kích của Từ Phục Quang. Khí kình tứ tung, hai bóng người lướt qua nhau, trong chốc lát, chân khí tuôn trào, kiếm quang sắc bén xới tung nền đất, chân khí cường đại đục thủng một cái lỗ sâu. Hai người văng ra, từ lúc Từ Phục Quang Trình Anh đánh nhau thì người xung quanh đã thụt lùi ra xa, đứng gần nhớ bị kình khí quét trúng thì tòi. Cuộc chiến làm ngựa, đám người của La Sắc Môn cưỡi kinh hải hí vạn. Trong Philemon, Hoàng Bắc Nhiên đầu trọc đứng trong đám đông nhìn 30 đệ tử La Sắc Môn. Thực lực đám đệ tử La Sắc Môn mạnh hơn Philemon một chút. Tuy một số đệ tử Philemon đang bế quan tu luyện, nhưng tính ra còn có 300 đệ tử rảnh rỗi, mười mấy đệ tử đủ hội đồng một người. Huống chi trong Philemon hiện có vài người tu vi vũ sư. Hoàng Bắc Nhiên hét to một tiếng, các sư huynh đệ, trưởng môn đã nói, ai dám đến chọc Philemon chúng ta thì đánh. Một người không đủ chúng ta có hai, hai người không đủ thì cả đám xông lên làm thịt nó. Nói sao cũng phải vớt vát chút đỉnh. Tuy thực lực của Hoàng Bắc Nhiên mới là vũ sĩ, nhưng gã xung phong làm gương. Trương Minh Đạo hét to, đúng vậy, trưởng môn đã nói thế, chúng ta lên đi làm thịt nó. Xông lên. Đám đệ tử Philemon trầm trầm nhào lên, cái gọi là người đông thế mạnh. Lúc này đệ tử Philemon liều mạng rút vũ khí ra, mấy trăm người cùng công kích 30 đệ tử La Sát Môn, từng đợt chân khí tràn ngập. Tuy thực lực cá nhân yếu ớt, nhưng giờ tập hợp lại thì thanh thế rất lớn. 30 đệ tử La Sát Môn chỉ có vài người đẳng cấp vũ sư, so với mấy vũ sư của Philemon không chênh lệch bao nhiêu. Số còn lại là vũ sĩ. Lần này đến Philemon, Từ Phục Quang không định liều mạng, cho nên không kéo theo nhiều đệ tử. Thấy đám người Phi Lâm Môn hùng hổ vọt đến, 30 đệ tử La Sắc Môn trừng tròn mắt. Trước kia đệ tử Phi Lâm Môn làm gì dám làm vậy? Đệ tử Phi Lâm Môn sẽ mặc cho La Sắc Môn ăn hiếp, tuyệt đối không dám phản kháng. Không ngờ bây giờ, đám nhất gan đó đã đổi tính rồi. 30 đệ tử La Sắc Môn phản ứng lại trống tỏ. Mau tấn công! Bóng người nhảy xuống lưng ngựa, siết chặt vũ khí công kích đám người Phi Lâm Môn xung phong. Phản chất mọi người hỗn chiến. Phi Lâm Môn người đông thế mạnh, đám đệ tử La Sắc Môn bị vây vào giữa. Không sử dụng vũ khí được, một người bị mười mấy người vây chặt. Đệ tử La Sắc Môn hỗn loạn, thực lực tổng thể thì bọn họ cao hơn đệ tử Phi Lâm Môn một chút, nhưng chỉ vỏn vẹn một chút. Trong tình huống này, đệ tử La Sắc Môn ngay người, luống cuống tay chân, giây lát sau đã rơi vào thế yếu. Từ Phục Quang thấy vậy chửi thầm. Chết tiệt! Từ Phục Quang không ngờ đến tình huống này, trong lòng gã biết không thể kéo dài hơn nữa, phải nhanh chóng đánh bại Trình Anh, sau đó gã có thể dụ tra cường giả trong Phi Lâm Môn. Tìm hiểu rõ ràng thực lực của cường giả bí ẩn, là Từ Phục Quang chạy về dẫn chưởng môn đến diệt Phi Lâm Môn. Từ Phục Quang hét to một tiếng. Trình Anh, người lui xuống cho ta! Từ Phục Quang vận chuyển chân khí đến cực độ, ánh sáng lam thuộc tính thủy lượn lờ quanh thân. Hơi nước bao bọc người Từ Phục Quang, ngưng tụ thành cột nước như mũi tên rời cung, bắn hướng Trình Anh. Biết đối phương chuẩn bị dốc hết sức công kích, lòng của Trình Anh lo lắng không thôi, hai tay siết chặt trường kiếm đỏ nhạt, vận chuyển chân khí, chân dẫm mạnh xuống đất bay vọt lên cao né tránh cột nước trong đường tơ kẻ tóc. Trường kiếm đâm thẳng vào trái tim Từ Phục Anh. Từ Phục Anh hừ lạnh một tiếng, thấy Trình Anh công kích, Từ Phục Quang nhếch môi khinh thường, kết ẩn, trong tay Từ Phục Quang hình thành một cái bao tay kỳ dị, lóe ra ánh sáng màu lam, đằng trước có mũi nhọn sắc bén, hai tay Từ Phục Quang luồn vào bao tay kỳ dị. Bàn tay to co lại, trảo ấn như vuốt ưng. Phía trước tràn ngập ánh sáng màu lam, năm ngón khép lại nhanh như tia chớp, chộp đường kiếm trong tay Trình Anh. Răng rắc. Không khí trên trảo ấn bị vặn vẹo, khí lưu hình thành vòng xoáy cỡ nhỏ, trường kiếm của Trình Anh kêu răng rắc rồi gãy thành mấy mảnh vụn. Trảo ấn chứa khí kinh hùng hồn tỏa ra, cùng lúc đó trảo ấn khác nhanh như tia chớp chộp đến trước mặt Trình Anh. Khí kinh xé rách không gian, không khí chấn động liên tục. Biến đổi vượt mức sức tưởng tượng của Trình Anh, bao tay quái dị của Từ Phục Quang có thể trực tiếp đỡ nhát kiếm. Trình Anh nhanh chóng lùi ra phía sau, vận chuyển vội vàng chân khí dồn dưới chân, nàng văng người né tránh. Từ Phục Quang cười âm trầm. Bao tay này luyện chế bằng bạch ngọc tinh tỳ, không sợ binh khí bình thường. Trình Anh lùi lại rất nhanh nhưng tốc độ của Từ Phục Quang cũng không chậm. Trong phút chốc, trảo ấn của Từ Phục Quang tuy không cào trúng Trình Anh nhưng lại chụp vào vai trái của nàng. Trảo ấn móc vào xương, lực lượng cường đại bộc phát, vai trái của Trình Anh đau nhức, máu tuôn ồ ạt dọc theo cánh tay nhỏ giọt xuống đất. Mặt Trình Anh xanh mét, nhanh chóng kết ấn, chân khí nóng rực tuôn ra, chân khí bộc phát, khí thế của Trình Anh tăng vọt, một ngọn lửa bay ra khỏi tay của Trình Anh ngưng tụ thành hình. Trình Anh hét to một tiếng, liệt diễm toàn đao. Ngọn lửa trong tay của Trình Anh biến thành đao quang bay ra, lửa trích gào. Đao quang tàn phá cắt vỡ không gian chém mạnh vào Từ Phục Quang. Đây là liệt diễm toàn đao vũ kỹ hỏa hệ, hoàng cấp sơ giai Trình Anh mới tu luyện gần đây, là vũ kỹ lấy từ mật thất. Lúc này Trình Anh sử dụng liệt diễm toàn đao uy lực kinh người, không gian dao động kịch liệt. Cảm nhận khí thế của Trình Anh đột nhiên tăng mạnh, Từ Phục Quang kinh ngạc kêu lên. À, là vũ kỹ sơ giai hoàng giai. Trình Anh nhanh chóng thụt lùi, trảo ấn xoay chuyển, ánh sáng màu lam tuôn ra. Trảo co lại, chân khí đầm đặc hóa thành trảo ấn sắc bén, ùa lên đầu ngón tay của Từ Phục Quang nghênh đón, liệt diễm toàn đao của Trình Anh. Hai lực lượng cường đại va chạm, khí thế phá núi lấp sông, va chạm mạnh vào nhau. Vị trí hai lực lượng đụng độ vang lên tiếng nổ điếc tai khắp chân trời. Khí kinh càng quét không gian xung quanh, bóng lửa tan tác, khí kinh cuồng bạo xới tung mặt đất, phương xa đất đai nứt nẻ. Các khe hở lan tràn, bụi đất mù mịt không gian. Trong lực lượng cuồng bạo, Từ Phục Quang, Trình Anh cùng thụt lùi. Trình Anh bị thương trước, miệng vết thương chảy máu ào ào, mặt trắng bệch. Trình Anh sử dụng liệt hỏa toàn đao uy lực cực kỳ cường đại. Bề ngoài Từ Phục Quang không bị gì, nhưng gương mặt tái xanh, hắn cũng đã bị kiệt sức rồi. Từ Phục Quang lạnh lùng nhìn Trình Anh. Không ngờ Trình trưởng lão có vũ kỹ hoàng cấp sợ dài. Chờ khi ta bắt Trình trưởng lão, ta muốn xem chướng môn gì đó của người có tiếp tục co đầu trục cổ trốn nữa không. Từ Phục Quang thầm than may mắn gã có vũ khí bí mật, không thì cũng chẳng làm gì được Trình Anh. Một thanh âm vang lên. Vậy sao? Người muốn gặp ta thế sao? Bóng áo xanh xuất hiện bên cạnh Trình Anh. Người đến mặc áo xanh, một con trắng nhỏ vàng nhạt bám lên vai, khí thế âm hàn phát ra, là Lục Thiếu Du vừa bế quan ra. Lục Thiếu Du vừa mới xuất quan liền nghe tiếng động bên này, nên chạy thẳng tới. Hắn cũng thấy hết chuyện xảy ra. Lục Thiếu Du biết mặt của Từ Quang từ ký ức trong đầu của Hoàng Hải Bà. Hắn suy đoán gần hết vụ việc, Lục Thiếu Du cho rằng người La Sắc Môn đến cửa là chuyện sớm hay muộn. Lục Thiếu Du quan sát bốn phía phát ra khí lạnh càng lạnh lẽo, khí thế khuếch tán. Từ Phục Quang nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện, gã biến sắc mặt hỏi: "Ngươi là ai?" Từ Phục Quang không chút cảm ứng được thiếu niên làm sao xuất hiện tại đây. Lúc này gã nhìn kỹ thiếu niên vẫn không nắm chắc thực lực của hắn như thế nào. Lục Thiếu Du nhướng mày nói: "Ta chính là trưởng môn của Phi Linh Môn, chẳng phải người đang muốn tìm ta sao?" Đầu mày của Lục Thiếu Du lạnh băng, La Sắc Môn dám đến đạp cửa lên đầu hắn. Hôm nay Lục Thiếu Du không giết Từ Phục Quang, e rằng La Sắc Môn nghĩ Phi Linh Môn dễ ăn hiếp. Từ Phục Quang sớm nghe nói trưởng môn của Phi Linh Môn là một thiếu điên chưa dứt sữa, nay thấy tận mắt làm gã giật mình. "Người chính là trưởng môn của Phi Linh Môn sao?" Từ Phục Quang đánh giá Lục Thiếu Du một lát mở miệng nói: "Người đến thì tốt, biểu huynh của ta bị Phi Linh Môn giết, ngươi phải cho ta một lời giải thích, không thì La Sát Môn của ta và ngươi không yên." Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng: "Từ Phục Quang, ngươi và Hoàng Hải Bà còn một người khác trong La Sát Môn cùng nhau vây công giết hại trưởng môn đời trước Phi Linh Môn ta, món nợ này ta tính sổ với ngươi ngay bây giờ." Trong ký ức của Hoàng Hải Bà, Lục Thiếu Du biết Lục Thanh bị Hoàng Hải Bà, Từ Phục Quang cộng với một trưởng lão La Sát Môn vây công giết chết, Từ Phục Quang phải chết ngay tại đây. Từ Phục Quang biến sắc mặt chợt bật thốt: "Sao ngươi biết?" Chuyện này chỉ có mấy trưởng lão La Sát Môn Hoàng Hải Bà biết, Từ Phục Quang không ngờ thanh niên trước mặt cũng biết chuyện này. Từ Phục Quang hỗn loạn. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng: "Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm." Lục Thiếu Du quay đầu nói với Trình Anh: "Trình trưởng lão, các trưởng lão khác chưa xuất quan sao?" Lục Thiếu Du nhìn Trình Anh, vết thương trên vai trái quá nặng, sức chiến đấu giảm đi, không đánh lại Từ Phục Quang được. Các trưởng lão khác không có mặt, bừng bế quan, rất khó để một mình Lục Thiếu Du giết chết Từ Phục Quang. Trình Anh nói: "Chưa, ta kêu các trưởng lão xuất quan ngay." Trình Anh nói rồi định đi thông báo cho các trưởng lão khác xuất quan. Trình Anh bị thương khá nặng, không thể đối phó với Từ Phục Quang được, chỉ còn cách kêu các trưởng lão khác xuất quan. Lục Thiếu Du nói nhanh: "Không cần, cứ để mấy vị trưởng lão bế quan đi, ta sẽ đối phó người này. Nếu đang trong lúc đột phá bị quấy rầy thì tổn thất lớn, nếu mấy trưởng lão đột phá sẽ giúp ích rất lớn cho Phi Linh Môn vững mạnh." Từ Phục Quang thì tu vi vũ phách nhị trọng, Lục Thiếu Du biết hắn không đánh lại, nhưng có Tiểu Lâm, dựa vào Tiểu Lâm chưa chắc Lục Thiếu Du không có khả năng đánh thắng, huống chi hắn tu luyện đầy đủ vũ kỹ ngũ hệ, nếu vào phút chót buộc phải lật ngửa con bài thì cũng đành chịu. Nhưng tóm lại hôm nay Lục Thiếu Du nắm chắc có thể giết Từ Phục Quang. Trình Anh kinh ngạc trong giây lát, sau đó nhắc nhở Lục Thiếu Du: "Chứng môn, người này là vũ phách nhị trọng." Trình Anh biết Lục Thiếu Du mới chỉ là vũ sư, hắn làm sao đánh lại vũ phách nhị trọng. Lục Thiếu Du thẳng nhiên nói: "Không sao, trưởng lão hãy giải quyết những người La Sát Môn khác, cứ giao người này cho ta." Tiểu Long lắc lư trên vai Lục Thiếu Du, mắt nhìn chăm chăm vào Từ Phục Quang đứng đằng trước. Trình Anh chần chừ nói: "Tuân lệnh chứng môn, nhưng chứng môn hãy cẩn thận một chút, đặc biệt là bao tay của Từ Phục Quang." Trình Anh lao đến vòng hỗn chiến, nàng bị thương không đánh lại Trình Anh, nhưng đối phó đám đệ tử vũ sư, vũ sĩ La Sát Môn thì dư sức qua cậu, không cần tốn nhiều công sức. Trình Anh tham gia vòng chiến, chớp mắt có một đệ tử La Sát Môn nhị trọng thủy hệ bị đánh bay mấy chục thước, tiếp theo bị đám đệ tử Phi Linh Môn hùa lên chém thành mấy khúc. Từ Phục Quang nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm, nét mặt xa xăm cười lạnh nói: "Tiểu tử, người mà cũng mơ đối phó với ta sao?" Thiếu niên chỉ khoảng 17-18 tuổi, coi như hắn tu luyện từ lúc còn thai nhi cũng không mạnh đến đâu. Từ Phục Quang không thèm để hắn vào mắt, dường như đệ tử trong La Sát Môn bị thiếu niên đánh bị thương, thực lực tối đa chỉ là vũ sư. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói: "Đủ đối phó với người." Lục Thiếu Du thầm dặn dò Tiểu Long sẵn sàng. Từ Phục Quang cười âm hiểm, khinh thường liếc Lục Thiếu Du nói: "Giọng điệu thật là cuồng ngạo, bằng vào thằng nhã tranh dưới dứt sữa nhà ngươi sao? Đúng là không biết trời cao đất dày." Lục Thiếu Du không để ý đến Từ Phục Quang trào phúng, hắn chậm rãi đến gần gã, khóe môi cong lên, chân khí tuôn ra. Đối phương là vũ sĩ nhị trọng, hiện tại Lục Thiếu Du mới chỉ là vũ sư nhị trọng. Lục Thiếu Du muốn thử xem có thể vượt cấp khiêu chiến không. Thấy Lục Thiếu Du đến gần, đôi mắt Từ Phục Quang càng lạnh lẽo, gã cảm nhận chân khí tuôn ra từ người hắn. Từ Phục Quang lạnh nhạt nói: "Thì ra là vũ sư nhị trọng, tiểu tử ngông cuồng, ở trước mặt ta, người quá yếu." Từ Phục Quang hét to một tiếng: "Tiểu tử, để ta dạy cho người sự khác biệt giữa vũ phách và vũ sư." Từ Phục Quang thấy phương xa Trình Anh hăng hái giết hai đệ tử La Sát Môn, cơn giận bùng cháy trong gã, chân khí hùng hùng bộc phát, chân khí màu lam như hơi nước chấn động không gian xung quanh trụ trình, cột nước bắn ra. Lục Thiếu Du vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng thì không dám coi thường, cái thù ẩn lập tức bày ra, khải giáp thanh linh. Vậy giáp vàng nhạt bao trùm khắp người Lục Thiếu Du, hắn bước nhanh tới trước, thân thể kỳ dị nghiêng người. Cột nước to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh kèm theo tiếng gió rít sắc bén xoẹt qua mũi Lục Thiếu Du. Kình phong cường đại quét đến, làm Lục Thiếu Du đầu trác. Lục Thiếu Du né thoát công kích của Từ Phục Quang, lạnh nhạt nói: "Chỉ có thể." Từ Phục Quang đánh hụt cũng sửng sốt, gã không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy. Trông thấy vảy giáp trên người Lục Thiếu Dụ, nét mặt Từ Phục Quang xa sầm. Từ Phục Quang thì thào, còn có vũ kỹ phòng ngự à? Từ Phục Quang lạnh lùng cười. Tiểu tử, đến nữa. Từ Phục Quang vận chuyển chân khí dưới chân, nhảy vọt lên cao, kinh khí cường đại tuôn ra. Từ Phục Quang kết thủ ấn không trùng, trảo ấn xuyên qua bao tay sắc bén, bay ra như đao phong xé rách không khí, tiếng xé gió sắc bén vang lên, chấn động sóng gợn không gian. Quả nhiên hơi kỳ dị. Lục Thiếu Du nhìn đoàn công kích, lúc trước Trình Anh trưởng lão nhắc nhở hắn chú ý bao tay Từ Phục Quang, đúng là vật vô cùng sắc bén không tầm thường. Lục Thiếu Du nhanh chóng thụt lùi, luồng sáng nhạt nhanh như tia chớp bay vào mặt Từ Phục Quang. Từ Phục Quang biến sắc mặt nói: "Con rắn nhỏ." Từ Phục Quang không ngờ con rắn nhỏ trên vai Lục Thiếu Du lao tới, ban đầu gã không chú ý đến con rắn, giờ thấy tốc độ cô rắn nhỏ cực nhanh làm gã sửng sốt, trảo ấn thay đổi quỹ tích công kích chém vào Tiểu Long. Nhưng lúc này thân hình Tiểu Long biến to, hóa thành hơn 80 thước, cơ thể to lớn cùng với ngọn lửa nóng cháy, đụng rách vách ngăn không khí, cái đuôi to lớn quét qua, đập vào trảo ấn của Từ Phục Quang. Tiếng nổ vang điếc tai khắp không gian, hoa lửa bắn tứ tung. Trảo ấn của Từ Phục Quang cào trúng đuôi, rạch ra vết nứt cạn, tóe lửa. Ngay lúc đó, lực lượng khổng lồ từ cái đuôi của Tiểu Long đập vào tay của Từ Phục Quang, gã bị đánh bay ra phía sau, thụt lùi mấy chục bước mới đứng vững. Từ Phục Quang kinh ngạc nhìn chằm chằm thân hình khổng lồ của Tiểu Long, trong mắt hắn tràn ngập khó tin, yêu thú này có thể biến to thu nhỏ, chỉ yêu thú tứ giai mới làm được, nhưng khí thế trên người Tiểu Long này không bằng yêu thú tứ giai. Tiểu Long nặng nề rớt xuống đất, đôi mắt tức giận trừng trừng nhìn Từ Phục Quang. Vết cào trên vảy làm Tiểu Long thấy đầu đẫn, Lục Thiếu Du thầm nhủ, bao tay thật mạnh. Lục Thiếu Du biết lực phòng ngự của Tiểu Long như thế nào, lúc này lân phiến trên thân Tiểu Long cũng bị cào trách, hèn gì Trình Anh trưởng lão bị cào trách thịt. Con rắn nhỏ mạnh như vậy sao? Nhiều đệ tử Phin Linh Môn thấy Tiểu Long biến thành khổng lồ, họ không nghĩ đến con rắn nhỏ xíu luôn quấn vào vai trưởng môn lại có thực lực trực tiếp đối kháng với cường giả vũ phách. Nhìn Tiểu Long to lớn, mọi người kinh thán, đồ vật của trưởng môn luôn không tầm thường. Nhiều đệ tử kinh ngạc nói: "Trưởng môn ót quá." "Hỏa anh chị." Lục Thiếu Du không dừng lại, năm chỉ ấn nóng cháy bay ra, năm chỉ ấn rạch phá công gian nhanh chóng lao đến trước. Từ Phục Quang kinh ngạc kêu lên: "Vũ giả song hệ." Mới rồi đối phương sử dụng chân khí thuộc tính thổ, lúc này là thuộc tính hỏa, thiếu điền là vũ giả song hệ. Từ Phục Quang hừ lạnh một tiếng, ánh sáng lam lấp lóe trên chân của Từ Phục Quang, gã biến mất. Năm hỏa anh chỉ đánh hụt, không đánh trúng người Từ Phục Quang. Lục Thiếu Du nhìn Từ Phục Quang đột nhiên biến mất, còn cười cọ trúc, dường như hắn không bất ngờ gì. Rèn luyện trong sân mạch vụ đồ khiến phản ứng của Lục Thiếu Du đã đến trình độ tâm thần hợp nhất, hắn nhanh chóng thụt lùi. Lục Thiếu Du vừa lùi lại thì Từ Phục Quang như hồn ma xuất hiện sau lưng hắn. Lục Thiếu Du quát to: "Một lao gia tỏa!" Năng lượng màu lực nhanh như tia chớp bay ra, hư không chấn động, sắc lục chói lòa tràn ngập. Năm cọc cỡ thổ cỡ mạng trắng xoay tuyết quanh trảo ấn của Từ Phục Quang, dòng không khí đè ép kêu ù ù, khí thế cường đại đè xuống trảo ấn. Từ Phục Quang giật mình kêu lên: "Vũ giả tam hệ!" Không ngờ là vũ giả tam hệ. Vũ kỹ mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ, thiếu niên là vũ giả tam hệ trong vạn người chỉ có một. Có Trình Anh tham gia, đám đệ tử La Sắc Môn đã bị giết sạch, chỉ còn lại hai người vũ sư nhất trọng bị mấy đệ tử Phi Linh Môn bắt giữ không thể nhúc nhích. Trong Phi Linh Môn có mười mấy đệ tử bất hạnh chết đi, khá nhiều người bị thương, nếu không có Trình Anh tham gia e rằng cần nhiều người tử thương hơn nữa. Đám đệ tử Phi Linh Môn nhìn chằm chằm trưởng môn thi triển vũ kỹ mộc hệ rất là kinh thán. Vũ giả tam hệ đối với bọn họ là rất xa xôi. "Trưởng môn là vũ giả tam hệ, trời!" Từ Phục Quang nét mặt xa sầm nói, chỉ tiếc thực lực của người quá thấp. Xâm trảo tàn phá, trảo quang tuôn ra xé rách không gian, xoẹt qua vài vệt không gian. Từ Phục Quang quát to: "Phá!" Trảo ấn xuyên qua không gian đâm thủng năm cột gỗ xoay tít, năng lượng khuếch tán giữa không trung, vang tiếng nổ điếc tai, chấn động không gian nổi lên gần sóng vàng vẹo, năng lượng màu lục như pháo hoa tán loạn. Trảo ấn bay ra, xuyên thấu không khí cách trở chớp mắt lao hướng Lục Thiếu Dụ. Một luồng ánh sáng nhạt lao vút tới, lửa vàng bao phủ không trung đằng trước. Lửa vàng hùng hồn dấy lên bao phủ không gian vài trăm thước, dòng không khí bị đốt bốc khói trắng. Lửa vàng đốt năng lượng trảo ấn chỉ chống đỡ giây lát đã bị đốt sạch. Tiểu Long ở giữa không trung lao xuống, cơ thể to lớn vạch đường cong, cái đuôi xuyên thấu không khí cách trở rơi xuống đất trước. Tiểu Long phản xạ cuộn cái đuôi lại, ngẩng cao đầu to xoay tròn lao hướng Từ Phục Quang. Toàn thân Tiểu Long bốc cháy lửa vàng, mồm đỏ như máu há miệng, miệng phun ra cột lửa, ngọn lửa phô thiên cái địa đổ ập xuống Từ Phục Quang. Từ Phục Quang biến sắc mặt, lửa của yêu thú này quá khủng bố, lửa chưa đến gần Từ Phục Quang đã cảm giác như ở trong biển lửa, ngọn lửa làm tim gã đập nhanh, chân khí vận chuyển dưới chân, Từ Phục Quang nhanh chóng thụt lùi, gã không dám đối kháng, lửa trong miệng tiểu lòng. Lửa vàng nóng cháy như đốt lan tràn thảo nguyên mạnh mẽ đổ ập xuống, mặt đất mấy trăm thước bị khét đen, đất đai nứt tràn. Thấy tiểu long khủng bố như vậy, đám người Phi Lâm Môn kinh ngạc kêu lên. Yêu thú này lợi hại quá. Trong không gian phía xa, Lục Thiếu Du liên tục kết ấn, trong không khí tụ tập năng lượng cường đại hóa thành ánh sáng bảy sắc chói mắt. Mọi người chỉ thấy đoàn sáng bảy màu rực rỡ tràn ngập hơi thở siêu kinh khủng, hư không vặn vẹo. Từ Phục Quang mới thụt lùi né đoạn công kích của yêu thú kỳ dị, cảm giác khí thế trên người Lục Thiếu Du giật mình kêu lên. Đây là vũ khí gì? Sắc mặt Từ Phục Quang xa sầm, thân hình lao nhanh hướng Lục Thiếu Du. Tiểu Long gầm gừ. Tiểu Long và Lục Thiếu Du tâm linh tương thông, thân thể cao lớn nhảy lên, tốc độ nhanh hơn Từ Phục Quang mấy phần. Cái đuôi to quất vào Từ Phục Quang, sắc mặt Từ Phục Quang âm trầm, quanh người gã dựng lên hộ thân cương khí, đôi vuốt sắc bén giơ lên như chim ó vồ mồi. Trảo ấn chụp đến làm cho hư không vặn vẹo, lực lượng xé rách chụp mạnh xuống Tiểu Long. Lực lượng cường đại đụng chạm, không khí bị đè ép biến hình, vang lên tiếng nổ điếc tai, năng lượng khổng lồ tàn phá xung quanh. Đuôi Tiểu Long trúng móng vuốt bắn ra hoa lửa, bị rạch ra mấy vệt dài, vẫy tóe lửa. Cơ thể to lớn bị hất văng, Từ Phục Quang không tốt hơn gì. Thân hình bị sức mạnh hất bay, lão đảo lùi hơn chục thước mới ổn định thân hình, sắc mặt lại tái xanh. Từ Phục Quang thầm cảm thán rằng, lực phòng ngự thật mạnh. Uy lực bao tay này có thể xé nát yêu thú tứ dài, nhưng cao trúng yêu thú như con rắn chỉ để lại một vết chạy. Từ Phục Quang đáp xuống mặt đất rồi nhảy lên, chân khí cuồng bạo tàn phá. Tăng ảnh Từ Phục Quang lại nhào hướng Lục Thiếu Du. Tiểu Long có thể đối kháng lại Từ Phục Quang, nhưng không cách nào ngăn cản cường giả vũ phách nhị trọng. Lục Thiếu Du sầm mặt, thủ ấn liên tục biến đổi, năng lượng cuồng bạo linh lực dao động người bình thường khó phát hiện. Năng lượng cuồng bạo trên ánh sáng thần dị quanh người Lục Thiếu Du yên lặng lại. Mọi người mắt tròn mắt dẹp nhìn năng lượng ngưng tụ thành con chim đỏ thẫm, giống như phượng hoàng lửa. Lửa cháy hừng hực quanh thân thể to lớn, đuôi bảy sắc, đôi cánh giang trọng đầy lửa, không gian dao động. Lục Thiếu Du hét to một tiếng, Chu Tứ Quyết. Hai tay của Lục Thiếu Du kết ấn cuối cùng, năng lượng ngưng tụ thành con chim đỏ thẫm đập cánh lao tới. Chân khí của Lục Thiếu Du rót vào năng lượng thân thể Chu Tứ. Con chim đỏ xẹt qua không gian, thân thể trướng to ra 200 thước, lửa quanh thân lan trọng, khí thế khủng bố, cuồng bạo phóng lên cao. Lúc này Lục Thiếu Du là vũ sư nhị trọng, so với vũ sĩ vận dụng Chu Tứ Quyết thì uy lực mạnh gấp mấy lần. Năng lượng cuồng bạo đủ làm đẳng cấp vũ sư tim đập nhanh. Cảm giác khí thế khủng bố ập đến, Từ Phục Quang biến sắc mặt. Sao thực lực của đối phương? Vì sao lực công kích mạnh như vậy? Lực công kích làm Từ Phục Quang thấy nguy hiểm. Chẳng lẽ tiểu tử này luôn giấu giếm nghệ? Từ Phục Quang quát to. Thủy vụ diệt sát! Từ Phục Quang nhanh chóng đánh ra thủ ấn. Đôi bao tay biến mất từ bao giờ. Thủ ấn Từ Phục Quang đánh ra. Năng lượng thuộc tính thủy dao động co rút lại. Năng lượng thuộc tính thủy sôi trào trong không gian thiên địa, thoáng chốc tụ lại thành hơi nước cuồng bạo chỉ trong vòng 2 giây. Trong hơi nước, ánh sáng lam chói mắt sâu thẳm, khiến người nhìn một cái sẽ bị hút luôn linh hồn. Trong sương nước tràn ngập vô số đao nhẫn, gào thét xé nát không gian, năng lượng khủng bố khuếch tán trong không gian. Vẻ mặt của Trình Anh căng thẳng bật thốt. Từ Phục Quang dốc hết sức rồi. Từ Phục Quang đã dốc hết sức ra, trưởng môn chỉ có tu vi vũ sự, hắn có thể đối kháng lại được không? Hai nước giàn xéo văng lên một tiếng chuỗi tiếng nổ, xe rách cộng giàn sóng gần lăn tăn, hơi nước nhanh như tia chớp va chạm mạnh với Chu Tứ Quyết của Lục Thiếu Du ngừng kết. Hai lực công kích chứa năng lượng đáng sợ khiến cho người ngạc nhiên, mấy trăm người nhìn chằm chằm vào hai lực công kích đụng vào nhau như bơm nổ. Thể năng lượng phượng hoàng phát ra tiếng hót cao vút, năng lượng xuyên thấu cộng giàn, hai năng lượng khủng bố va chạm, năng lượng hình phượng hoàng khổng lồ mang theo nhiệt độ cao kinh khủng đụng vào đao nhẫn hơi nước. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc như sấm sét, hai năng lượng đáng sợ va chạm làm không gian gần sóng xâm thực nhau, lực lượng cuồng bạo đè ép không gian nhăn nhúm. Lục Thiếu Du đã đánh ra thủ ấn cuối cùng, mặt không còn chút máu, phượng hoàng thể năng lượng đỏ thẫm đập cánh, đao nhẫn hơi nước phô thiên cái địa bao trùm không gian thoáng chốc hóa thành tro tàn, phượng hoàng ảo cũng biến mất, cuối cùng ngưng kết quả cầu lửa khổng lồ cực nóng, hỏa cầu bạo động rồi trướng to, không gian nổ tung, lửa bắn tứ tung bao phủ không gian, hơi nước tàn phá phạm vi gần ngàn thước, năng lượng hóa thành cơn gió tàn phá thổi quét không gian, không ngừng nổ vang, từng vân sáng năng lượng khủng bố khổng lồ như thực chất hóa khuếch tán từ vị trí không gian vỡ ra, năng lượng đáng sợ gần sóng lan tràn. Đám đệ tử Phi Linh Môn và Trình Anh kinh hoàng vội vàng thụt lùi, bọn họ biết rõ nếu bị năng lượng cuồng bạo này đụng vào sẽ xui xẻo, dù là Trình Anh cũng không dám tiếp xúc với năng lượng này. Khí thế cuồng bạo kinh khủng dần tiêu tan,

Lục Thiếu Du cố nén đau đớn, điều khiển ánh sáng bảy sắc dung hợp dần. Ánh sáng bảy sắc càng rực rỡ hơn, ánh sáng bảy sắc lấp lánh thần dị, phát ra năng lượng khủng bố vặn vẹo dòng không khí. Mặt Lục Thiếu Du đã không còn chút máu, thu ấn lại thay đổi, năng lượng trên bầu trời bị đè ép càng cuồng bạo hơn, lực lượng ngút trời nhanh chóng kéo đến. Lực lượng ngập trời kéo dài, không gian dao động, khí tức uy hiếp cường đại, làm mọi người thấy áp lực lớn. Mấy chục con ngựa của La Sắc Môn hú vang, quỳ rạp xuống đất, lực uy nhiếp làm vạn thú kinh hoàng. Dao động năng lượng khủng bố cường đại hấp dẫn Từ Lục Quang chú ý, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lục Thiếu Dụ rồi tập trung vào ánh sáng bảy màu chói mắt trước mặt hắn. Từ Phục Quang cảm nhận trong ánh sáng bảy sắc chứa năng lượng đáng sợ, biểu tình kinh hoàng. Từ Lục Quang không nghĩ ra rõ ràng thiếu điên đã bị thương, vì sao thực lực lại tăng mạnh như vậy được, năng lượng này quá đáng sợ rồi. Lục Thiếu Dụ hét lên: "Tiểu Long, để ta tới!" Tiểu Long gầm gừ, cơ thể to lớn nhanh như chớp thụt lùi. Lục Thiếu Dụ gào thét: "Chu Tứ Quyết!" Thủ ấn đẩy mạnh, trên bầu trời toàn năng lượng bảy sắc khủng bố đè mạnh xuống Từ Lục Quang. Lục Thiếu Dụ học mẫu, chân khí tiêu hao sạch.